FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, LV7 Chi Uy. Tên này chư nhân chiến sĩ cùng thiếu niên tóc trắng, chính là Otta cùng Bell. Nữ thần đem thiếu niên này giao cho hắn đến dạy bảo. Otta một bắt đầu là cự tuyệt, nhát gan, nhu nhược, vừa gặp phải sự tình liền theo thói quen xin lỗi đơn giản liền cùng một con thỏ đồng dạng. Hoàn toàn không giống cái chiến sĩ. Đây là Otta ban sơ đánh giá. Nếu không phải đối với Freya nữ thần tuyệt đối trung thành, Otta thậm chí đều nghĩ qua loa cho xong. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Bell trên người ưu điểm dần dần hiện ra. Cường đại đến đáng sợ thiên phú tạm thời không nói. Hắn không có những cái kia siêu cấp thiên tài kiệt ngạo bất tuần ngạo khí. Khiêm tốn hữu lễ, thiện lương đến có chút cố chấp. Chính là cái gọi là người hiền lành. Mặc dù không phải một tên hợp cách chiến sĩ, nhưng thật là một tên tốt nhất đồng đội. Phía sau lưng của ngươi hoàn toàn có thể yên tâm giao cho hắn. Cái này tại Freya quyến tộc bên trong là cùng với hiếm thấy. Đại bộ phận gia nhập Freya mạo hiểm giả đều là hướng về phía nữ thần cái kia tuyệt thế vô song dung. Mạo tới, bọn hắn xem tất cả quyến tộc đồng bạn vì đối thủ cạnh tranh. Ước gì đối phương đi chết. Không sau lưng sau đâm ngươi một đao cũng không tệ rồi. Đâu còn hội nói cái gì đoàn đội phối hợp. Thủ hộ phía sau lưng của ngươi. Điểm này ngay cả Otta chính mình cũng là như thế. Từ LV1 lên tới LV7 Otta cơ hồ vẫn luôn là độc hành mạo hiểm giả. Loại này đem phía sau lưng giao phó cho người khác cảm giác để hắn 10 phần mới lạ. Thời gian dần trôi qua, Otta cải biến đối với Bell cách nhìn. Mặc dù non nớt, nhưng là đáng tin. Đây là hắn mới đánh giá. Đồng thời cơ hồ đem hết thảy dốc túi tương thụ. Bao quát tại địa hạ thành mạo hiểm kinh nghiệm, đánh quái kỹ xảo thậm chí bao gồm cùng người chiến đấu kỹ xảo vân vân. Chớ xem thường những thứ này nhìn như không có ý nghĩa đồ vật. Có đôi khi tại thời khắc mấu chốt liền có thể cứu ngươi một mạng. Huống chi những kinh nghiệm này đều là xuất từ Orario duy nhất LV7. Mãnh giả Otta chi thủ. Hắn nếu là đem nó chỉnh lý thành sách, cầm đi đấu giá. Chỉ sợ ước kim khó cầu. Tại Otta dốc lòng dạy bảo phía dưới, lại tăng thêm Bell bật hách tuyệt hảo thiên phú, Bell giống như ngồi hỏa tiễn cấp tốc trưởng thành. Đến bây giờ đã có thể độc lập giết chết LV3 tầng lầu chủ kiến chúa. Chờ sau khi trở về, để nữ thần vì ngươi đổi mới trạng thái. Ngươi cũng đã đi đến LV2. Otta vỗ vỗ Bell bả vai. Vâng, lão sư. Cảm tạ ngài chỉ đạo. Thuần phác thiếu niên tóc trắng lại tựa hồ như nhận lấy lớn lao cổ vũ. Dựng đứng thẳng sau đó thật sâu bái. Đem ma thạch cất kỹ mang về. Về phần cái kia tiểu nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Otta lạnh lùng nhìn Lily một chút. Đang chuẩn bị để Bell mặc kệ hắn. Bell lại bạch chạy đến Lily bên người. Người không có việc gì. Có bị thương hay không? Đứng không đứng. Bell nói vươn tay. Otta trực tiếp đem còn lại lời nói nuốt trở vào. Lắc đầu bất đắc dĩ. Lily lôi kéo Bell tay đứng lên. Lại làm ra một cái để hắn kinh ngạc vạn phần cử động. Chỉ thấy Lily ôm lấy eo thân của hắn. Tiếp lấy nước mắt bá như là thác nước tuôn trào ra. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Lily một bên khóc. Một bên không ngừng nói lời cảm tạ. Nàng tựa hồ tại cảm tạ Bell cứu vớt tính mạng của nàng. Hoặc là linh hồn của nàng. Ngươi đừng khóc a. Từ không có cùng nữ hài tử như thế tiếp xúc thân mật, Bell không khỏi đỏ bừng mặt. Khoa tay múa chân. Đúng lúc này, Otta đột nhiên ánh mắt lãnh lệ, người nào? Nói, Otta trở tay rút ra cự kiếm sau người, đạp chân xuống, hóa thành một tia chớp màu đen hướng nơi hẻo lánh phóng đi. Tiếp lấy một kiếm nhắm ngay không có một ai nơi hẻo lánh quét ngang qua. Keng, một tiếng vang thật lớn, hoa lửa văng khắp nơi. Trong bóng tối một bóng người đột nhiên hiển hiện ra, chính là đi mà quay lại Sen Khô. Hai tay của hắn cõng dựng thẳng lên đang ngăn tại Otta cự kiếm trước đó. cặp kia hệ thống xuất phẩm màu xanh lam phẩm chất quyền sáo lên không ngừng bắn ra sao hỏa. Nhìn kỹ lại, quyền sáo cứng rắn nhất MU bàn tay chỗ đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn. Hiển nhiên tại Otta tiện tay một kích phía dưới đã hư hại. Là ngươi, Otta mặt không thay đổi thu hồi cự kiếm. Trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Đừng hiểu lầm, trên thực tế con kia tầng lầu chủ là ta dẫn tới con mồi. Sen khô trên mặt mang mỉm cười. Phảng phất đối cứng mới Otta tập kích thờ ơ dáng vẻ. Tiểu tử, chúng ta đi. Otta thật sâu nhìn sen khô một chút. Xoay người chào hỏi Bell đi ra ngoài. Vâng, lão sư. Bell vội vàng đỡ lấy Lily theo sát Otta bộ pháp đi ra ngoài. Khi hắn đi qua sen khô bên người lúc, thật sâu cúi mình vái chào. 10 phần cảm ơn ngài viện trợ. Phần ân tình này, ta vĩnh thế không quên. Rất hiển nhiên đối với Bell tới nói. Sen khô là tại hắn nhất hắc ám thời khắc đem hắn từ trong vực sâu lôi ra tới ân nhân. Đồng thời cũng là không ngừng truy tìm bóng lưng. Bất quá hắn bên người Lily lại là thân thể không khỏi lắc một cái. Liền nhìn cũng không dám nhìn sen khô một chút. Ngược lại chăm chú bắt lấy Bell góc áo. Hiển nhiên sen khô vừa rồi cử động cho nàng tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. 3 người bóng lưng dần dần đi xa. Sen khô lúc này mới thu hồi tiếu dung. Một mặt ngưng trọng từ trong hệ thống đổi một bình trị liệu dược tề uống vào. Không hổ là Orario duy nhất LV7. Lực lượng này đơn giản cùng LV5 ngày chênh lệch đường. Nguyên lai trong bất chi bất giác. Sen khô cái trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hai tay của hắn đúng là tại Otta tiện tay một kích phía dưới trực tiếp gãy xương. Tại hay là hắn dùng ra ma lực thả ra. Cũng sớm lấy nguyên sơ rune vẽ xuống thủ hộ phù văn điều kiện tiên quyết. Lại như cũ bị Otta một kích trọng thương. Của ta chuẩn bị quả nhiên là chính xác. Sen khô trầm ngâm. Loki quyến tộc xuất động 3 cái LV6 liền có thể cùng LV7 Otta địch nổi. Mà 59 tầng con kia sa đọa Demi Spirit lại kém chút để Loki quyến tộc tinh nhuệ nhất đội. Ngũ toàn quân bị diệt. Có thể thấy được thực lực chi cường đại còn xa tại Otta từ phía trên. Như vậy trải qua ma hóa dị biến về sau. Sa đọa Demi Spirit lại sẽ được cường hóa tới trình độ nào? Thật là khiến người ta ngẫm lại đều không rét mà run. Thời gian tựa hồ lại khôi phục được bình thản. Chỉ là ngẫu nhiên truyền đến một chút tin tức. Để lần nữa khôi phục lại máy móc thức thông thường sen khô hiểu rõ đến. Thế giới cũng không dừng bước lại. Mà là tại không ngừng chuyển động. Tỉ như, gần nhất Orario ảnh hưởng lớn nhất tin tức chính là sắp triển khai lễ hội quái vật. Lấy Gansa quyến tộc làm chủ xử lý phương. Công hội cùng mấy lớn quyến tộc ủng hộ. Đại lượng cỡ trung tiểu quyến tộc hiệp lực. Hàng năm tổ chức một lần lễ hội quái vật liền giống như một trận long trọng khánh điển. Tổ chức lễ hội quái vật mục đích dù cho vì chúc mừng phàm nhân đem quái vật triệt để trục xuất trên. Mặt đất, đồng dạng cũng là vì tăng lên tất cả phàm nhân sĩ khí. Nguyên bản cơ hồ đem phàm nhân diệt tuyệt quái vật, bây giờ lại bị trở thành phàm nhân đồ chơi. Một món khác tin tức mặc dù không có lễ hội quái vật ảnh hưởng lớn như vậy. Sinh ra chấn động lại càng thêm kinh người. Nhất là đối với một chút lấy mạo hiểm làm chủ quyến tộc tới nói. Freyr quyến tộc gần nhất chiêu thu một cái tên là Bell. Greno tuyệt thế thiên tài. Vậy mà lấy ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian từ LV1 lên tới LV2. Đây quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phải biết trước mắt nhanh nhất người giữ kỷ lục chính là Loki quyến tộc kiếm cơ ai? Wallenstein, mà nàng cũng hao tốn gần thời gian 1 năm, mới từ LV1 lên tới LV2. Chiếm được tin tức này quyến tộc một mảnh xôn xao. Đây cũng không phải là đang chơi trò chơi. Tiểu hào cùng đại hào tổ đội phân kinh nghiệm liền có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp. Thần minh ban thưởng ân huệ, không cách nào lừa gạt. Nếu không phải tự mình kinh lịch mạo hiểm, tự mình giết chết quái vật liền sẽ không đạt được bất luận cái gì kinh nghiệm. Liền xem như luyện kim sư, thợ rèn chờ phó chức nghiệp cũng nhất định phải tự mình đi theo đội mạo hiểm ngũ tiến vào địa hạ. Thành mạo hiểm, muốn ngồi ngay ngắn ở an toàn mặt đất. Dựa vào luyện dược, đánh một chút sắt liền tăng lên đẳng cấp. Môn đều không có. Chiếm được tin tức này, quyến tộc phản ứng đầu tiên chính là đây là tin tức giả. Thứ hai phản ứng chính là cho là hắn tại gian lận. Đáng tiếc cùng nguyên tắc khác biệt chính là Bell gia nhập là Orario lớn nhất phái phiệt một trong Freyr quyến tộc. Mà sư phụ của hắn là duy nhất LV7 mãnh giả Otta. Mà không phải nguyên tắc bên trong không có danh tiếng gì Hestia quyến tộc. Coi như ghen ghét, chất vấn, bọn hắn cũng không dám đem đặt ở mặt ngoài phía trên. Ngược lại có không ít quyến tộc một mặt giả mù sa mưa đưa lên chúc mừng ngữ điệu. Biết nội tình sen khô không khỏi trong lòng cười lạnh. Thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn. Bất quá đáng tiếc, tại Orario tầng cao nhất thế lực trong mắt, Bell mặc dù thiên tài, nhưng là tại sen khô dạng này yêu nghiệt trước mặt chỉ thường thôi. Bell hoành không xuất thế, chỉ là để bọn hắn thoáng kinh ngạc một chút, mà bọn hắn càng nhiều ánh mắt lại là đặt ở sen khô trên thân. Không phải sao, sen khô lại làm một kiện kinh thiên động địa lớn tin tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.